Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, phong trào rầm rộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo đã thành phố iTunes so sánh. Ngày hôm nay ban bố iPhone điện thoại di động lớn nhất khác biệt ở chỗ nó chở máy thu hình. Màn ảnh độ phân giải hình ảnh cao hơn. Đồng thời vậy gia nhập nói chuyện điện thoại chức năng cùng với cao hơn phần cứng phối trí. Có thể để cho nó giúp đỡ càng hơn ứng dụng. Hơn nữa chỉ cần có tín hiệu cơ chạm, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiếp nhập Internet trong tầm mắt mọi người. Đây quả thực là một khoản kinh người sản phẩm, bị làm chân chính trên ý nghĩa, vỗ lên máy vi tính để đối đãi nó. Bởi vì trước kia chưa bao giờ qua, cho nên thời khắc này khiếp sợ mới bộc phát rõ ràng. Ban đầu rất mong đợi hôm nay buổi họp báo, giờ phút này chân chính thấy được công ty Apple CEO Steve Jobs trong tay máy nhỏ. Bọn họ mới biết lúc trước còn đánh giá thấp chàng này buổi họp báo tầm quan trọng. Đèn loang loáng một chút tiếp một chút nhấp nhoáng. Thật là so minh tinh đông đảo Hollywood tụ họp còn nóng nháo. Diệp Đông Thanh ngồi ở dưới đài, xoay người nhìn về sau lưng phản ứng kịch liệt đám người. Như cũ bắt chéo chân, mép treo lên nụ cười. Bên người đã có người hướng hắn chúc mừng. Các vị cơ cấu đầu tư người nhìn về phía hắn thời điểm trong ánh mắt năm vị thành tạp. Nhiều hơn chính là khâm phục cùng hâm mộ. Không nghi ngờ chút nào, tối nay hắn mới là lớn nhất doanh gia. Dẫu sao hơn nửa công ty Apple cổ phần đều ở đây tay hắn bên trong. Buổi họp báo vẫn còn tiếp tục. Nếu như không phải là Nasdaq bên kia đã thu thành phố, muốn đến hẳn sẽ rất náo nhiệt mới đúng. Trên thực tế một số tư vốn đã động, hiện trường không thiếu nhà tư bản bắt đầu tiếp xúc bên cạnh Apple các cổ đông, nguyện ý lấy giá cao mua trong tay bọn họ cổ phiếu. Chỉ cần đối với mới gật đầu, lập tức liền nguyện ý giật giá cả bắt lại cái loại đó. Nhiều hơn cái là 10%, 15%, thật là dễ dàng. Diệp Đông Thanh cũng bị người tìm được, luôn luôn có người tiến tới trước mặt hắn hỏi cổ phần chuyện. Hắn đối với người nào cũng trả lời nói, dù là ở bây giờ trên căn bản giật giá cả gấp đôi cũng sẽ không bán, hoàn toàn đem kiên định coi trọng công ty này quyết tâm biểu lộ ra. Đến khi buổi họp báo kết thúc, ăn mừng phái đối với tương đương náo nhiệt, đó là trận hơn ngàn chè chén say sưa. Địa điểm ngay tại công ty Apple sở tại, uống màu hồng rượu chát rượu, bên người súm lại một nhóm lớn những cao quản. Hắn vẫn là xem thường Steve Jobs điên cuồng trình độ, mới vừa công hạ iPhone, tên này liền bắt đầu thử thăm dò hỏi Diệp Đông Thanh nói. Ta nhớ chúng ta mới quen hồi đó, ngươi đề cập tới đối với công ty Apple tương lai phát triển hoạch định. Trong đó bên trong có hạng nhất là nghiên cứu mới nhiên liệu xe hơi đúng không? Đối với công ty Apple mong đợi xa xa không chỉ là một khoản iPhone. Diệp Đông Thanh cảm thấy có thể lợi dụng công ty này danh tiếng cùng với hệ điều hành, ở tương lai làm được càng hơn. Cho nên lúc ban đầu trẻ tuổi khí thịnh hồi đó, cho Steve Jobs bức tranh qua một bản bánh nướng, chạy điện xe hơi chuyện này, thật đúng là hắn chính miệng nói qua. Giờ phút này trả lời Steve Jobs nói, không sai, dầu hỏa giá cả càng ngày càng điên cuồng, toàn cầu ô nhiễm vấn đề vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như có thể kéo dài sạch sẽ nhiên liệu thành tựu động lực, như vậy hết thảy phiền toái đều có thể tiêu trừ. Có lẽ cái này có thể thành là công ty chúng ta hạ một khoản đòn ruột sản phẩm. Ta hy vọng có thể có một chiếc tạo phúc toàn cầu chạy điện xe hơi. Đó mới là 10 năm, 20 năm sau đó xe hơi nghề nghiệp phát triển chủ yếu. Có lẽ chúng ta có thể trước từ nhỏ phương diện vào tay. Ví dụ như trước nghiên cứu ra một khoản rất khốc xe đạp chạy điện. Cũng có thể là chạy điện xe gắn máy. Tương lai chúng ta công ty Apple hẳn thành là một nhà có sức ảnh hưởng ở khoa học kỹ thuật cải cách trong đảm nhiệm quân chủ lực người dẫn đường xí nghiệp. Nếu là ở 2-3 năm trước, theo Steve Jobs nói tương lai, vị này tính cách cố chấp người phỏng đoán chỉ biết cười cười. Hiện nay không phải ban đầu, Diệp Đông Thanh hoạch định đang biến thành sự thật. Phần cứng sản phẩm phương diện, bao gồm có thể ở 4-5 tháng sau đưa ra thị trường phát bán ra iPhone. Công ty Apple đã có thứ tư khoản đòn ruột sản phẩm. Trước mặt ba cái hàng loạt lượng tiêu thụ cũng rất không tệ. Lần này phỏng đoán sẽ lại càng không tệ. Dẫu sao thị trường điện thoại di động bày ở đàng kia. Duy nhất hạn chế có thể chính là giá bán quá cao. Phát triển trong quốc gia các cư dân có thể không tiếp thụ nổi nó giá cả. Giống như không mua nổi iPad hoặc là MacBook hàng loạt notebook như nhau. Xác định vị trí tương đối cao cấp. Thân là CEO, ai không hy vọng tay mình phía dưới có một nhà hướng dẫn trào lưu. Sản phẩm đều vô cùng khốc công nghệ cao xí nghiệp. Steve Jobs không nhìn thấu chạy điện xe hơi thị trường, nhưng hắn nguyện ý đi tin tưởng Diệp Đông Thanh ánh mắt. Giờ phút này vỗ vỗ bả vai hắn nói cho nói, chờ ta gần đây bận việc hoàn iPhone sản xuất lắp ráp chuyện. Chạy điện xe hơi nghiên cứu kế hoạch rất nhanh liền có thể bắt đầu tiến hành. Chúng ta cùng nhau hợp tác, giống như lúc trước như vậy, nhất định có thể đem công ty Apple chế tạo được càng xuất sắc hơn. Có cơ sở đặt ở cái này, sức nhất thời cũng không giống nhau, đồng thời có mấy đầu tiền mặt bò sữa, cộng thêm tăng cổ mộ tư chuyện sắp hoàn thành, đến lúc đó muốn đến sẽ không thiếu tiền mới đúng. Chạy điện xe hơi cái gì cũng không phải là không được. Trên thực tế Steve Jobs rất thích loại này công nghệ cao sản phẩm. Diệp Đông Thanh vốn dự định trò chuyện một chút iPad chuyện. Nhưng giờ phút này người hơn miệng tạp. Sau này trò chuyện tiếp cũng không muộn. Bị quá nhiều người mời rượu. Ăn mừng phái đối với mới vừa mới bắt đầu không bao lâu. Hắn liền cảm giác được mình không được. Dứt khoát trực tiếp về nhà ngủ. Mấy công ty liên hiệp làm cái địa sản hạng mục, những cao quản cũng có thể bắt được nhà. Hắn vị này làm ông chủ làm sao sẽ không có. Ở loan khu bờ biển kiến tạo nóc biệt thự lớn, tối nay ngủ ở vậy. Không ra dự liệu, ngày thứ hai, bờ biển phía tây sáng sớm hơn 7 giờ. Làm Diệp Đông Thanh thức dậy thời điểm bờ biển đông bên kia Nasdaq Internet bản khối đã điên tăng. Nhất là công ty Apple, bắt đầu phiên giao dịch sau đến bây giờ, tăng bước đã cao đến 9% điểm 7, tổng thị giá thuận lợi đột phá 30 tỷ đô la Mỹ đại quan sau đó. Một hơi tăng đến 320 triệu USD. Bởi vì iPhone phô bày một loại cuộc sống mới lý niệm. Hơn nữa rất nhanh liền có thể biến thành sự thật, Microsoft thị giá nhanh chóng hạ tỏa đồng thời. Google, Yahoo, Anh Vĩ Đạt, Qualcomm cùng công ty thì đại phúc lên tăng. Nasdaq chỉ số hiếm thấy ở trong vòng mấy canh giờ ba động 3.5 cái phần trăm điểm. Vốn thị trường điên cuồng lên. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Theo lợi tin tức tốt xuất hiện, tăng bức khẳng định hơn nữa kinh người. Bị mặt trái tin tức ảnh hưởng, Nokia, Motorola cùng công ty tề rớt. Liên quan đúng cái điện thoại di động sản nghiệp liên cũng nhanh chóng ngã xuống. New York bên kia gọi điện thoại tới hỏi Diệp Đông Thanh lúc nào bình thường. Hắn ý nghĩa là lại Vân. Vân, rốt cuộc nhớ tới thông qua Facebook công chúng tài khoản tuyên bố cái tin tức tốt này. Mới vừa tuyên bố không lâu phía dưới liền tạc qua. Mọi người hỏi hắn lúc nào có thể mua được. Vậy hỏi hắn có phải là thật hay không như vậy khốc. YouTube trang chính trên có buổi họp báo video đoạn phim, một số người nhìn thấy, nhưng là không tin điện thoại di động lại có thể như vậy khóc. Đời người doanh gia Diệp Đông Thanh, nên ăn điểm tâm vẫn là phải ăn, sửa sang hoàn sau đó đầu một lần tới đây, còn nhín thời giờ tốt đẹp mắt xem cái này nhà sang trọng. Ngay sau đó đi khảo sát vùng lân cận dự bị đất đai. Nguyên vốn dự định dùng để tiếp tục xây nhà, nhưng hắn bây giờ càng nghiêng về ở khoảng cách này nhân viên chỗ ở rất gần địa phương. Xây một phiến dãy nhà làm đám này Internet công ty trụ sở chính. Hắn không cần bỏ tiền, để cho dưới tay công ty giữ tỷ lệ bỏ tiền là được rồi. Dù sao không dự định ở gần đây tiếp tục bán cổ phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuigachtaiugachnoi.mai/nuoc/noi.mai/nuoc/song/sonz/vien/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.